Tuy rằng hậu thuẫn của khách sạn Đế Hào rất lớn, nhưng thân là cậu của Diệp Thanh Oánh, nhất định phải bênh vực người nhà rồi. Cùng lúc đó, hai chiếc xe chở đầy binh lính có vũ trang hạng nặng từ quân khu Liêu Dương đi ra, chạy thẳng tới khách sạn Đế Hào, xếp đạt, chúng ta báo cảnh sát đi. Một tên bảo vệ thở hổn hển nói với Lưu Đạt, dựa vào hậu thuẫn của Đế Hào, cục trưởng cục công an thành phố cũng phải nể vài phần. Chỉ bằng đem những tên khó chơi này giao cho cảnh sát, không tin là bọn chúng dám chống lại pháp luật, Lưu Đạt sờ vào túi quần, nhưng sau đó lại nghĩ. Thằng họ Lương này xuất thân từ cục công an thành phố, lại có quan hệ không bình thường với cục trưởng bộ Khắc Kỷ. Ngày mùng 1 tháng 5 cũng đã va chạm với mình rồi, đích thân bộ Khắc Kỷ đến đại đội cảnh sát giao thông để đòi người, như vậy có thể thấy. Cục trưởng của cục công an với Lương Thần cũng cùng một ruột, y có ngu như heo mới nghĩ đến chuyện báo cảnh sát, báo cái đầu mày. Lưu Đạt nhổ một bãi nước bọt vào mặt tên bảo vệ, sau đó lấy di động ra gọi cho em trai là Lưu Hiểu, thời khắc mấu chốt này cần phải có em trai ra tay. Trình Y cũng tự nhận thấy đầu óc mình không mưu mẹo, sáng suốt bằng em trai, ở phía bên này, Lương Thần đang ra sức động viên hai cô gái rời khỏi đây. Nhưng không nghĩ tới hai cô gái Chu Nhất Nhất và Chu Vũ Đồng lại rất quật cường, nhất định chờ người nhà tới để báo thù cho hai cô. Đối với sự cố chấp của hai cô gái, Lương Thần cũng không còn cách nào khác. Hắn dám đánh bầm dập mặt mũi Lưu Đạt thì hắn không e ngại Lưu Hiểu trả thù, nhưng trái lại, hắn không thể coi khách sạn Đế Hào như không được. Ô dù nhà họ Diệp khổng lồ như vậy, đủ để cho rất nhiều người sợ sệt hoặc sinh ra tâm lý đề phòng, hắn cũng không ngoại lệ. Đừng nói là hai cô gái này, cho dù là Lý Minh Dương thân là cháu trai bí thư Lý cũng không chắc có gan xé rách mặt nhà họ Diệp, cho nên. Trong lòng Lương Thần và thậm chí cả đám người Diệp Thanh Oánh, Diệp Tử Thanh, Vương Phỉ Hạm đều cảm thấy hai cô gái cố chấp này thật không sáng suốt. Tiệc sinh nhật của Phó Chủ tịch thành phố Diệp Hạo đang tổ chức ở tầng 5, Lưu Hiểu cũng đang tham gia tiệc sinh nhật của em họ. Y còn chuẩn bị sẵn một chiếc bút vàng để làm quà tặng. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Diệp Kiến Thành và vợ là Lưu Tố Mai cũng từ thủ đô tới để dự sinh nhật con trai Diệp Hạo, đang lúc bữa tiệc vừa mới mở màn. Chuông di động của Lưu Hiểu bỗng nhiên vang lên, sau khi nghe anh trai khóc lóc kể lể. Lưu Hiểu miễn cưỡng cười nói với cô rằng khách sạn có chút việc cần phải xử lý, sau đó đi ra khỏi phòng trong ánh mắt bất mãn của cô. Gọi thang máy xuống đại sảnh tầng 1, đại sảnh tầng 1, đám người Lương Thần, Diệp Thanh Oánh, Diệp Tử Thanh, Vương Phỉ Hạm đang đứng ở cửa. Hình thành thế rằng có với Lưu Đạt và bọn bảo vệ khách sạn, Chu Nhất Nhất và Chu Vũ Đồng bất kể như thế nào cũng không rời khỏi một bước. Điều này khiến Lương Thần trong lòng cảm thấy rất hiếu kỳ, cũng muốn nán lại xem sự thể sẽ diễn ra thế nào, nhìn thấy em trai đi từ thang máy ra. Lưu Đạt như vớ được quý nhân, nước mắt nước mũi tèm lem bước đến nói, Hiểu Nhi, thằng họ Lương đã đến tận nhà ức hiếp chúng ta. Lần này bất luận thế nào cũng không thể buông tha hắn được, nhìn vết thương trên trán anh trai, Lưu Hiểu không khỏi nổi trận lôi đình. Y hiểu nhầm vết thương trên đầu anh là do Lương Thần gây ra, lập tức nổi giận đùng đùng, hướng về phía Lương Thần quát lớn, thằng họ Lương kia. Mày thật quá lắm rồi, Lương Thần đang chuẩn bị trả lời lại một cách mỉa mai, lại chợt nghe ngoài cửa truyền đến tiếng ô tô phanh gấp, rầm rập. Tiếng bước chân chỉnh tề từ xa vọng lại, ngay sau đó, hai cửa hông của đại sảnh khách sạn bị đá bật ra, hai đội binh lính súng vác vai. Đạn lên nòng nối đuôi nhau tiến vào, trong nháy mắt đã vây chặt toàn bộ đại sảnh tầng 1, Lương Thần đứng ngây ra, đám người Diệp Thanh Oánh. Diệp Tử Thanh, Vương Phỉ Hạm cũng đờ ra, phía bên kia, hai anh em Lưu Hiểu và Lưu Đạt cùng với đám bảo vệ cũng thất thần. Chỉ có hai cô gái Chu Nhất Nhất và Chu Vũ Đồng là gương mặt vô cùng ấm ức lao đến trước mặt một sĩ quan trẻ tuổi, nghẹn ngào gọi to, anh họ. Nói cho anh họ biết, là kẻ khốn kiếp nào dám ức hiếp các em, người sĩ quan trẻ tuổi gương mặt chữ điền, lông mày lưỡi mác. Đôi mắt sáng quắc tràn đầy sát khí, lạnh lùng quét qua tất cả những người có mặt trong đại sảnh, Lưu Đạt không tự chủ được dùng mình một cái. theo bản năng lùi về phía sau em trai, nhưng vô ích, gã đàn ông tướng mạo đặc trưng như y thì trốn chỗ nào cũng không được, ánh mắt hoảng sợ. Vết thương sâu trên trán đã bán đứng y, quan trọng hơn là hai cô gái không hẹn mà cùng giơ tay chỉ y, giọng phẫn nộ nói, chính là hắn. Chàng sĩ quan trẻ tuổi ánh mắt quét tới, sau đó bình tĩnh phất phất tay, bốn binh lính ngay lập tức tiến lên phía trước. Lôi Lưu Đạt đang hồn bay phách lạc đến trước mặt chàng sĩ quan, các người là bộ đội gì, các người muốn làm gì, Lưu Hiểu phản ứng lại hô to. Tình hình lúc này đến thằng ngốc cũng có thể nhận ra, đám binh lính vũ trang hạng nặng này chính là cứu binh hai cô người mẫu gọi đến. Lưu Hiểu cảm thấy bực bội, y thế nào cũng không thể tưởng tượng được hai cô gái lại có chỗ dựa vững chắc như vậy. Vị sĩ quan trẻ tuổi cơ bản không để ý đến câu hỏi của Lưu Hiểu, hai tay chậm rãi nắm lại, lập tức xương cốt kêu răng rác. Sau đó nhằm Lưu Đạt mà đánh tới, nắm đấm như mưa bay đến mặt bụng ngực Lưu Đạt, thân thể Lưu Đạt đang bị hai gã binh lính giữ chặt. Tựa như một cái bao tải cắt chịu đựng cơn lửa giận của vị sĩ quan, nhìn anh trai bị đòn hiểm, Lưu Hiểu vừa sợ vừa giận. Nhưng cũng bó tay không biết làm thế nào, trước mặt những quân nhân súng vác vai, đạn lên nòng này, đám bảo vệ cũng sợ tới mức cả người run rẩy. Không dám cử động một chút nào, Lưu Hiểu cắn chặt răng, lấy điện thoại di động ra gọi cho cô mình, y không còn lựa chọn nào khác. Cho dù là bị em họ Diệp Hạo thóa mạ, bị vợ chồng cô chú trách cứ, y cũng cứ cứu anh trai trước rồi tính tiếp. Lưu Tố Mai vẻ mặt tươi cười nhìn đứa con thổi tắt ngọn nến sau khi ước nguyện, sau đó cùng với chồng là Diệp Kiến Thành đi đến thân mật ôm lấy con. Đúng lúc này, di động của bà reo vang, vốn dĩ không muốn nhận điện vào lúc này, nhưng tiếng chuông điện thoại cứ reo vang không dứt. Lưu Tố Mai có chút không vui, ấn nút nhận cuộc gọi rồi áp vào bên tai, nghe chưa đầy hai câu, sắc mặt bà liền thay đổi, quay sang nói với chồng và con trai. Hiểu Hiểu nói ở tầng 1 có một đại đội binh lính xông vào, không hỏi trắng đen mà đã bắt đầu đánh người. Nó xuống giải quyết nhưng đối phương căn bản là không để ý, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Diệp Kiến Thành nghe vậy cũng biến sắc. Cứ dính dáng tới từ quân đội là gay gâu rồi, rất khó xử lý, lấy lại bình tĩnh, ông nhìn vợ con nói, tôi xuống xem thế nào. Bà và con cứ ở đây tiếp khách, hay là để con đi, mặc kệ nói thế nào thì con cũng là phó chủ tịch thành phố Liêu Dương, Diệp Hạo nhíu mày. Nhìn mẹ nói giọng có chút bất mãn, mẹ con đã nói trước rồi, đừng có động vào quân nhân, nếu không phải là Lưu Hiểu gây ra chuyện lớn. Người ta căn bản cũng sẽ không giơ đuốc cầm gậy mà tìm tới cửa như vậy, nhìn thần sắc cũng có vài phần không vui của chồng. Lưu Tố Mai âm thầm thở dài, bà biết lời con nói là tuyệt đối chính xác, nhưng dù sao Lưu Hiểu cũng là cháu ruột của bà, anh trai mất sớm. Bà là người thân duy nhất của y, bà sao có thể khoanh tay đứng nhìn, tham gia tiệc sinh nhật đều là cấp dưới và bạn bè thân thiết của Diệp Hạo. Y nói mấy câu xin cáo lỗi, tôi có chút việc riêng cần xử lý, mọi người cứ tự nhiên rồi cùng với mẹ đi thang máy xuống tầng 1. Khi bước xuống đại sảnh tầng 1, Diệp Hạo và Lưu Tố Mai thấy đại đội binh lính đang nhắm họng súng vào đám bảo vệ. Còn đám bảo vệ thì đang kinh hoàng mà ngồi xổm, hai tay ôm đầu, Lưu Hiểu sắc mặt trắng bệch đứng tại chỗ không dám cử động. Anh trai y là Lưu Đạt sớm đã bị đánh đến không ra hình người, đang nằm co rút trên mặt đất không ngừng rên rỉ, Hoàng Dược Long tức giận cực độ. Hơn nữa lại chú ý thấy chiếc quần lót tơ tằm màu đen đang nằm trên mặt đất. Gã chỉ hận sao không thể băm vằm tên heo mập này thành trăm mảnh để xả mối hận trong lòng, hai em họ đều là cháu gái cưng của ông nội. Người của nhà họ Hoàng chưa từng chịu nhục như vậy bao giờ, dùng mũi giày ra đá một phát vào người tên heo mập, gã ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn quét qua đại sảnh rực rỡ ánh đèn, lạnh lùng nói, tất cả nghe rõ, bắt đầu từ tầng 1, đập hết tất cả cho tôi. Theo sau một tiếng hô rõ, binh lính bắt đầu chấp hành mệnh lệnh trong ánh mắt hoảng sợ của đám bảo vệ và các nữ nhân viên lễ tân. Những bình hoa đắt tiền, những chiếc điện thoại trên bàn lễ tân, ngoài ra còn mấy bồn hoa lớn nhỏ khác hết thảy đều bị đập vỡ. Nhìn cảnh tượng này, Lương Thần chắn cho đám người Diệp Thanh Oánh, Diệp Tử Thanh, Vương Phỉ Hạm nhích sang một bên để tránh bị vạ lây. Vương Kính Tùng và Vương Bàn Thạch âm thầm lắc đầu, hai người cũng được coi như xuất thân từ quân ngũ, sau nhiều năm. Giờ đây đứng trước một sự kiện xung đột không liên quan gì đến mình, nhưng lại vẫn cảm nhận được hơi thở dũng mãnh của những người lính. Bảo người của anh dừng tay, Phó Chủ tịch thành phố Diệp Hạo bước nhanh đến trước mặt người thanh niên, trầm giọng nói. Tôi là Phó Chủ tịch thành phố Diệp Hạo, tôi muốn biết bộ đội của các anh thuộc đơn vị nào và tại sao anh lại dẫn đội đến đập phá khách sạn này. Nhìn người thanh niên khí chất không giống bình thường, tuổi cũng chỉ tương đương với mình mà đã xưng là Phó Chủ tịch thành phố. Đồng tử của Hoàng Dược Long không khỏi co rút lại, ánh mắt quan sát đánh giá đối phương một hồi, rồi lạnh lùng nói. Tôi là chỉ huy cảnh vệ bộ tư lệnh quân khu Liêu Dương Hoàng Dược Long, lần này đến đây là vì muốn tìm lại công bằng cho hai đứa em họ tôi. Nói xong lại dùng mũi giày đá cho Liêu Đạt một phát, hất cằm lên nói tiếp. Phó Chủ tịch thành phố Diệp muốn biết nguyên nhân thì hãy hỏi cái tên này xem đã làm gì với em họ tôi. Diệp Hạo cau mày nhìn Liêu Đạt mặt đầy máu đang nằm trên mặt đất, lại nhìn thấy hai cô gái xinh đẹp đang nước mắt lưng tròng. Ngay lập tức đoán ra nguyên nhân, trong lòng không khỏi tức giận, hai anh em nhà Lưu Hiểu này thật không biết an phận chút nào. Lưu Hiểu đứng một bên nghe thấy vị sĩ quan nói rõ tên tuổi, trong lòng không khỏi rùng mình, không phải là một phân khu quân sự nhỏ nhoi. Cũng không phải là quân khu tình, người sĩ quan đứng trước mặt lại chính là chỉ huy cảnh vệ bộ tư lệnh của đại quân khu phụ trách ba tỉnh lớn của Đông Bắc Lưu Hiểu. Cháu cô phải nói gì thì cháu mới nghe đây, Lưu Tố Mai vẻ mặt lạnh lùng hướng về Lưu Hiểu khiển trách. Nghe những lời nói vừa rồi của vị sĩ quan trẻ tuổi, bà không khó để hiểu đã xảy ra chuyện gì, đúng như con trai vừa rồi nói. Nếu không phải gây ra chuyện gì lớn thì người ta cũng chẳng đến tận cửa hỏi tội, cô ba, là chúng cháu sai rồi, cô bảo em họ nói với bọn họ đi. Chúng cháu xin lỗi, chúng cháu xin bồi thường, Lưu Hiểu cúi đầu, kinh sợ nói, Diệp Hạo quay đầu, chán ghét nhìn người anh họ không biết điều này một cái. Sau đó nhìn người sĩ quan trẻ tuổi nói, chỉ huy Hoàng, người cũng đã đánh rồi, đại sảnh này cũng đã đập rồi. Chắc hẳn sự tức giận cũng đã vơi bớt, tôi thay mặt cho người anh không biết trời đất này xin lỗi hai cô em họ của anh, còn về tổn thất tinh thần. Chúng tôi cũng chấp nhận bồi thường, anh dừng tay tại đây, như thế có được không? Phó Chủ tịch thành phố Diệp quả thật nói rất dễ nghe. Hoàng Dược Long lạnh lùng tiếp, nỗi oan ức của hai em họ tôi chẳng lẽ chỉ bằng anh nói mấy câu nhẹ nhàng là xong sao? Vậy chỉ huy Hoàng nói phải làm thế nào bây giờ? Diệp Hạo nhăn mày, dù gì cũng là người bên mình sai. Lại tạm thời chưa biết rõ ý của đối phương nên y dùng thái độ cẩn thận mà nhân nhượng một bước, dù sao thì nếu việc này bị vỡ lở. Thể diện của y cũng sẽ bị ảnh hưởng, nhưng mà nghe ý tứ của vị chỉ huy này thì hình như không có ý định bỏ qua, người này, tôi mang đi. Khách sạn này, tôi sẽ đập hết từ tầng 1 đến tầng 3, Hoàng Dược Long mặt không chút thay đổi mà hồi đáp những lời này vừa nói ra. Sắc mặt Lưu Hiểu chợt biến đổi, đập khách sạn thì đành chịu, nhưng nếu anh trai bị những người này mang đi, không chết thì cũng bị lột da. Diệp Hạo và Lưu Tố Mai sắc mặt cũng thay đổi, nhưng điều mà hai người nghĩ đến chính là nếu như đối phương mang người đi. Sau đó đập phá khách sạn thì thể diện của Diệp gia sẽ như thế nào, chỉ huy Hoàng, yêu cầu của anh có hơi quá đáng không? Diệp Hạo cố gắng kiềm chế nỗi bực bội trong lòng, ánh mắt âm trầm mà nhìn đối phương nói, tôi phải nhắc nhở anh một câu. Dẫn binh lính xâm nhập nội thành đánh người, đập khách sạn, hành động này của anh là trái với kỷ luật quân đội. Nếu anh vẫn không từ bỏ ý định thì tôi sẽ phải phản ánh lên lãnh đạo quân khu của anh, tùy anh, muốn làm gì thì làm. Hoàng Dược Long trên mặt không hề sợ hãi, giơ tay chỉ tên heo mập đang nằm trên mặt đất, trầm giọng ra lệnh, đem người đi cho tôi. Lập tức có hai binh lính đi tới xốc Lưu Đạt lên, thật là coi trời bằng vung, Diệp Hạo nổi giận. Y đã nhân nhượng đến thế mà đối phương vẫn không nghe, tuy là rất kinh thường hành vi của anh họ. Nhưng lại liên quan đến thể diện của Diệp gia nên y không thể không đứng ra vì hai anh em Lưu Đạt, Lưu Hiểu, tiếng còi cảnh sát từ xa vọng lại. truyền đến tai mọi người ở đại sảnh tầng 1, bên ngoài khách sạn Đế Hào, 6 chiếc xe cảnh sát chạy tới. Trong xe nhảy xuống những cảnh sát của đại đội tuần cảnh Liêu Dương, hướng cửa lớn khách sạn đi đến, nhưng lại bị những binh lính dùng súng ngăn cản. Chúng tôi thuộc Cục Công an thành phố Liêu Dương, nhận được chỉ thị đến chấp hành nhiệm vụ, xin nhường đường. Người dẫn đội chính là chi đội trưởng tuần cảnh Cục Công an thành phố Cát Phúc Đường. Sau khi nhận được điện thoại của Cục trưởng Bộ Khắc Kỷ liền lập tức dẫn người chạy qua đây, thực sự, đối với bộ đội phát sinh xung đột. Ông cũng thấy e dè, nhưng Cục trưởng đã có lệnh, hơn nữa lại liên quan đến Phó Chủ tịch thành phố nên ông đành phải kiên trì đến cùng. Đang chấp hành quân vụ, những người không có nhiệm vụ miễn vào, một binh lính cầm súng nói giọng công thức hóa. Chi đội trưởng Cát rơi vào tình huống khó xử, không vào không được, xông vào thì không dám, tất cả rơi vào đường cùng. Lại phải gọi điện thoại xin chỉ thị của Cục trưởng Bộ Khắc Kỷ sau khi nhận được điện thoại của Phó Chủ tịch thành phố Diệp Hạo. Ông nhận thấy việc này không phải là nhỏ, vội vàng báo cáo lên Thường vụ Thành ủy, Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật thành phố Văn Trị Thủy. Bí thư Văn nghe được tin này cũng không kìm được kinh hãi, vội vàng báo cáo lên Bí thư Thành ủy Trương Anh Kiệt làm Bí thư Thành ủy Liêu Dương. Trương Anh Kiệt đồng thời còn kiêm nhiệm cả chức Bí thư thứ nhất Đảng ủy tiểu phân khu. Nhưng lần này xâm nhập khách sạn Đế Hào lại là binh lính cảnh vệ bộ tư lệnh quân khu Liêu Dương nên ông cảm thấy vạn phần khó giải quyết. Quân khu Liêu Dương là một trong 7 đại quân khu của cả nước, phụ trách phòng ngự 3 tỉnh Đông Bắc. Trưởng tư lệnh quân khu là Thượng tướng Hoàng Quang Lương, cho dù là Bí thư tỉnh ủy Lý, e rằng cũng phải có thái độ thận trọng. Bí thư tỉnh ủy Lý Thư Hãn sau khi nghe Trương Anh Kiệt báo cáo, lập tức gọi điện cho Thiếu tướng La Tinh Hàn, chính ủy quân khu tỉnh Liêu Đông. Nhờ đối phương kết nối với lãnh đạo quân khu Liêu Dương, sau đó, ông trầm ngâm một lúc rồi lại bấm điện thoại thông báo cho cháu trai Lý Minh Dương. Lúc này, chi đội đặc công Cục Công an thành phố cũng đã tới khách sạn Đế Hào, đang giằng co với đám binh lính cảnh vệ canh gác ngoài cửa. Đây là mệnh lệnh của Cục trưởng Bộ Khắc Kỷ theo ý của Phó Chủ tịch thành phố Diệp Hạo nên không thể không nghe theo. Chiến trường đã từ đại sảnh tầng 1 dần dần chuyển ra ngoài cửa khách sạn. Phó Chủ tịch thành phố Diệp Hạo sắc mặt âm trầm đứng đối diện với vị sĩ quan trẻ tuổi. Điều hai người tranh đoạt chủ yếu là tên Lưu Đạt bầm dập đang nằm rên rỉ trên mặt đất, Hoàng Dược Long muốn dẫn Lưu Đạt đi. Diệp Hạo lại không thể trơ mắt nhìn thể diện của Diệp gia bị hủy hoại, Hoàng Dược Long trong lòng không chút sợ hãi. Mà Diệp Hạo cũng hoàn toàn không bị danh tiếng của Bộ Tư lệnh Quân khu Liêu Dương uy hiếp, cho dù người nhà họ Hoàng có như thế nào. Chẳng lẽ đến lão quân thần cũng không thèm để mắt sao, đối mặt với bọn lính ngang ngược kiêu ngạo. Chi đội cảnh sát đặc công dần dần có chút phẫn nộ, cảnh vệ thì là cái gì, quá mức ngang ngược, sao không ở trong quân khu của các người mà tung hoành. Lại chạy vào nội thành làm cái gì, không biết là ai đẩy một cái, trong nháy mắt người cảnh sát đứng trên hàng đầu và một gã binh lính đã tay chạm tay. Mồi lửa nháy mắt được nhóm lên, cả đám binh lính và nhóm đặc công lập tức lao vào cuộc hỗn chiến, tuy nhiên, trong lòng mỗi người đều vẫn còn lý trí. Nên cuộc giao chiến quân cảnh này chỉ đơn thuần là đấm đá, chưa đến mức phải sử dụng vũ khí. Hoàng Dược Long nhìn lướt qua cuộc hỗn chiến song phương, trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Hiển nhiên gã không coi nhóm cảnh sát này là địch thủ của binh lính dưới tay gã, hơn thế nữa. Những binh lính lần này gã mang theo đều là những người lính hết sức tinh nhuệ, Lương Thần đứng một bên quan sát sự náo nhiệt. Hắn cuối cùng cũng đã hiểu được bạn gái của Lý Minh Dương quả thật rất có lai lịch, mắt thấy tình thế vô cùng hỗn loạn. Và lại đã có không ít cảnh sát đặc công không địch lại được, bị binh lính cảnh vệ đánh ngã, Lương Thần trong lòng hơi thấy có lỗi. Hắn dù gì cũng xuất thân từ Cục Công an thành phố, hiện tại tuy là trưởng phòng công an huyện. Nhưng nói cho cùng hắn cũng chỉ là một người cảnh sát mà thôi, bình thường hắn không tiếp xúc nhiều với chi đội đặc công. Nhưng chi đội trưởng đặc công lại đối với hắn khá tốt, ông từng bảo hắn không phải đi đâu cả, cứ ở lại. Thậm chí đồng ý nhường cho hắn cái chức chi đội trưởng đặc công, chúng ta đi thôi, Diệp Thanh Oánh và Diệp Tử Thanh hạ giọng nói. việc nên làm thì đã làm, hiện tại cũng chẳng còn liên quan gì nữa, rời khỏi đây thì tốt hơn. Lương Thần thở dài, vỗ vỗ cánh tay Diệp Thanh Oánh. Thấp giọng nói, chờ anh một chút, sau đó đi đến trước mặt người sĩ quan trẻ tuổi, cái này các cô có thể nói anh họ dừng tay không, đừng đánh nữa. Lương Thần bối rối xoa tay, hướng đến hai cô gái vẻ mặt hưng phấn đang theo dõi cuộc chiến nói. Mùi vị phải đi cầu xin người khác thực sự cũng không dễ chịu lắm, không đợi hai cô gái trả lời, giọng nói lạnh lùng của người thanh niên truyền đến. Anh là cái thá gì, đồng thời, một nắm đấm mạnh như vũ bão hướng vai trái hắn nhắm tới, không kịp nghĩ nhiều, Lương Thần nghiêng vai một cái. Nắm đấm liền bị trượt qua, a, Hoàng Dược Long không khỏi cảm thấy có chút không ngờ, nhìn chăm chú đối phương một cái, đột nhiên tung một cú đá. Thật là quá đáng, Lương Thần thầm bực bội trong lòng, nghiêng người né cú đá, đồng thời thân hình cũng lao lên. Khuỷu tay phải nhọn hoắt hướng thẳng đến ngực đối phương, bình âm thanh va chạm vang lên, Lương Thần ăn miếng trả miếng. Đánh cho Hoàng Dược Long một cái, hai người đều thối lui hai bước, trên mặt đều hiện lên thần sắc nghi hoặc. Hoàng Dược Long là kinh ngạc vì Lương Thần thân thủ hung ác nhanh nhẹn, Lương Thần cũng cố nén khuỷu tay đau đớn, làm ra vẻ mặt thâm trầm. Trải qua lần va chạm vừa rồi, Lương Thần dĩ nhiên trong lòng đã biết cái loại đệ tử nửa mùa như hắn so với đối phương xuất thân từ quân đội hẳn là kém một bậc. Lan Kiếm bên cạnh chỉ yên lặng đứng nhìn, bản lĩnh của Lương Thần đương nhiên trong lòng ông rất rõ, mà đối với tên thiếu tá trẻ tuổi kia. Chỉ qua một chiêu đánh, ông cũng phán đoán ra thân thủ của đối phương ở trình độ nào, thẳng thắn mà nói. Nếu đánh tiếp thì Lương Thần nhất định sẽ bị thua đối phương, tuy nhiên trong một khoảng thời gian ngắn, Lương Thần hoàn toàn có thể cầm cự được. Cũng thú vị đấy, Hoàng Dược Long bỗng nhiên cười cười, nhìn Lương Thần nói một câu, mắt thấy đối phương lộ ra vẻ tươi cười. Lương Thần không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại thấy vị thiếu tá trẻ tuổi này bỗng dưng vọt lại. Hai tay cùng lúc tung ra hai nắm đấm, linh hoạt sắc bén hơn trước nhiều lần, thằng nhãi này không chịu dừng, Lương Thần trong lòng giận dữ. Không chút do dự lao lên nghênh chiến, binh binh bốp bốp, hai người trong nháy mắt lao vào một cuộc chiến kịch liệt, phía bên kia, Diệp Hạo, Lưu Tố Mai. Lưu Hiểu nhìn thấy chợt trợn mắt há hốc mồm, ba người đều đã nhận ra Lương Thần. Nhưng thế nào cũng không ngờ Lương Thần và cái gã thiếu tá họ Hoàng kia lại phát sinh xung đột. Vương Đồng không hề nghĩ bạn trai của chị họ lại có thân thủ tốt như vậy, có thể đánh ngang sức ngang tài với chỉ huy cảnh vệ, văn võ song toàn. Thật đúng là người tài chân chính, thầm liếc trộm sang chị họ đang hết sức lo lắng, sự ghen tị trong lòng không khỏi tăng lên. Cái miệng nhỏ nhắn của Chu Nhất Nhất và Chu Vũ Đồng không khỏi há thành hình chữ O, hai cô gái thậm chí quên hô anh họ dừng tay. Chỉ ngẩn ra nhìn vị bí thư ủy ban chính trị pháp luật quyền cước mạnh như vũ bão, đánh ngang sức ngang tài với anh họ. Đám cảnh vệ nhìn chỉ huy đang đánh nhau với một người thanh niên trẻ tuổi cũng không kìm được mà há hốc mồm theo dõi. Thân thủ của cảnh sát chi đội đặc công cục công an thành phố tuy là không tồi. Nhưng nếu so với đại đội đặc chủng ngày nào cũng lăn lộn luyện tập thì nhất định có sự chênh lệch hơn nữa, với loại hỗn chiến như thế này. Chiến sĩ cảnh vệ lại quen thuộc hơn nhiều so với chi đội đặc công, chi đội trưởng đặc công một bụng lửa giận. Nhưng đánh không lại người ta thì biết làm thế nào, cũng may đám binh lính cảnh vệ không dùng đòn sát thương, trên cơ bản là thắng bại đã phân rõ. Trên hiện trường, ngoại trừ vài đội viên có kỹ thuật đặc biệt tốt, còn lại đại bộ phận đều bị người ta đánh ngã rồi. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, truyện phun tình hình chiến đấu xung quanh đã dần ổn định, đám cảnh vệ cũng ngừng tay hồi hộp theo dõi. Vậy mà Lương Thần và Hoàng Dược Long không ngừng giao đấu, chưa biết đến lúc nào phân thắng bại, đó không phải là Tiểu Lương sao? Nhìn người thanh niên đang giao đấu với viên sĩ quan, chi đội trưởng đội đặc công lãnh ba dùng giọng điệu hoài nghi mà hỏi một câu. Chi đội trưởng tuần cảnh Cắt Phúc Đường bên cạnh cũng nheo mắt lại, cẩn thận quan sát một lúc, không khỏi thất thanh nói, đúng vậy. Là Tiểu Lương của cục chúng ta, Lương Thần tuy bị điều về Giang Vân đã hơn nửa năm, song danh tiếng ở cục công an thành phố vẫn không bị mai một. Đối với cục cũng như một vài đại đội trực thuộc cục thì ấn tượng về cái vị đại đội trưởng hình sự trẻ tuổi. Chiến công hiển hách kia vô cùng sâu đậm, Cát Phúc Đường và Lãnh Ba cũng không ngoại lệ, sau một hồi quan sát thì nhận ra ngay Lương Thần. Nhóm cảnh vệ và cảnh sát đặc công cuối cùng cũng ngừng tay, tiến hẳn lên phía trước theo dõi màn long tranh hổ đấu. Các chiến sĩ cảnh vệ đều có vẻ hưng phấn lạ thường, dù sao thì cơ hội được nhìn thấy chỉ huy giao đấu thật sự cũng không nhiều lắm. Còn đội viên chi đội đặc công thì mở to mắt, cũng là muốn nhìn một chút cái người thanh niên đang giao đấu với viên sĩ quan kia rốt cuộc là thần thánh phương nào, cách trương.